Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 933, Bế Quan. Sư Thiếu lướt qua bình nguyên, từ từ tiến vào bên trong dãy núi. Tầm mắt của đám người Tiêu Viêm chợt phát hiện những đại lộ từ bốn phương hiện ra. Trên những con đường lớn còn có thể thấy rất nhiều bóng người qua lại. Thậm chí dù khoảng cách còn khá xa, nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy một ít âm thanh huyên náo truyền đến. Phía trên bầu trời của dãy núi này cũng không phải chỉ có nhóm người Tiêu Viêm cưỡi sư thiếu, mà ngay tại thời điểm vừa mới tiến vào đã nghe thấy không ít tiếng động xé gió từ những phi hành thú kỳ dị. Ở cách đám người Tiêu Viêm không xa, bọn họ còn có thể nhìn rõ được không ít nhân ảnh đang ngồi trên phi hành thú. Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Viêm đối với toàn bộ khung cảnh là một cảm giác phồn hoa. Dù sao trên bầu trời hắc giác vực cũng rất khó gặp cùng lúc nhiều phi hành thú như thế này. Ở trong này, phi hành thú tựa hồ chỉ là một phương tiện đi lại mà thôi. Bất quá trên đoạn đường đến đây, tựa hồ phần lớn những đầu phi hành thú đều là một ít ma thú tầm thường, chỉ là nhất hoặc nhị giai mà thôi. Còn tam giai thì rất hiếm gặp. Bởi vậy khi đám người Tiêu Viêm cưỡi sư thiếu đến làm cho không ít người ngạc nhiên, xen lẫn sự hâm mộ. Loại cao gia phi hành thú sư thiếu này chính là tương đối khó tìm. Nếu không phải là những gia tộc hoặc thế lực có nội tình xa xỉ thì rất khó có thể đem chúng thuần phục. Không hổ là tòa thành nhị phồn hoa nhất trong vòng ngàn dặm. Đối với những ánh mắt hâm mộ này, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý. Trong miệng phát ra tiếng than nhẹ, trượt bản thân khẽ dậm chân. Sư thiếu liền phát ra một tiếng ưng bén nhọn, rồi trượt động đôi cánh lớn hướng về chỗ sâu trong dãy núi mà nhanh chóng bay vút đi. Sư thiếu bay được ước chừng 10 phút thì thấy một tòa thành thị thật lớn, loáng thoáng ẩn hiện trong những tàng cây xanh trên ngọn núi. Khoảng cách dần được thu ngắn lại, tòa thành thị khổng lồ hoàn toàn bị Tiêu Viêm thu vào trong tầm mắt. Ánh mắt cũng cẩn thận đánh giá lại quy mô của thành thị. Tiêu Viêm không khỏi gật đầu khen ngợi lần nữa. Trong lúc Tiêu Viêm quan sát tòa thành thị thì khoảng cách giữa chúng và sư thiếu ngày càng gần. Khi sắp tiến vào khoảng không phía trên thành thị thì đột nhiên một đạo quang ảnh từ cửa thẳng thoáng bay vụt lên, hóa thành một hoàng y lão giả. Hoàng y lão giả này sắc mặt có chút lạnh lẽo, sau lưng một đôi cánh đấu khi hơi hơi chấn động, liền đứng thẳng tắp trước lộ tuyến của sư thiếu, trầm giọng nói: "Các ngươi là lần đầu tiên đến Thiên Nhai Thành phải không? Chẳng lẽ không biết trên không trung thành không cho phép phi hành thú tiến vào sao?" Lộ tuyến phi hành bị cản trở, sư thiếu gáy lên một tiếng thật lớn rồi thân hình dừng lại. Trong ánh mắt hiện ra một khí thế hung ác, nhìn chăm chú vào hoàng y lão giả trước mắt. Bất quá khi Tiêu Viêm dậm chân một cái, liền ngoan ngoãn đứng im. Đúng là lần đầu tiên đến, không nghĩ là quy củ của Thiên Nhai Thành lại có nhiều như vậy. Tiêu Viêm liếc nhìn hoàng y lão giả trước mắt, thản nhiên nói: "Đấu hoàng cường giả." Cảm thụ được thanh âm như tiếng lôi minh vang vọng bên tai, sắc mặt của hoàng y lão giả hơi đổi. Ánh mắt cẩn thận ở phía trên sư thiếu đảo qua, rồi hiện lên một chút kinh ngạc. Trong đám người ngoại trừ một người ở ngoài, còn lại ba người kia thực lực đều hơn xa hắn. Đặc biệt, vị nữ tử áo trắng kia lại cấp cho hắn cảm giác bị đè nén. Thậm chí dưới tình huống áp chế này, đấu khí lưu động trong cơ thể đều trở nên tắc nghẽn. Thực lực của nàng ta rất khủng bố, có thể làm cho ta cảm giác này, mặc dù bên trong La Gia cũng chỉ có mấy người mà thôi. Cường giả như này không biết đến Thiên Nhai này có mục đích chi đây? Hoàng y lão giả trong lòng chợt nổi lên một ít sóng gió, trên khuôn mặt cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Đối với đám người Tiêu Viêm chắp tay nói: "Vị bằng hữu này, đây là quy củ bao năm nay của Thiên Nhai Thành. Phía dưới cửa thành ra, ta có một địa phương đặc biệt dành cho những phi hành thú này." La Gia, Tiêu Viêm đại ca, phần đông những thế lực tại Thiên Nhai Thành này lòng xả hỗn tạp, bất quá La Gia trong đó cũng đã tồn tại thời gian lâu dài. Hơn nữa cái không gian trùng động kia cũng là của La Gia. Trong gia tộc này có một lão tổ tông thực lực ước chừng ngũ tinh đấu tông. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ La Gia cũng khó có thể một mình điều khiển không gian chủng động. Nhiều năm như vậy, dù sao khối thịt béo chảy mỡ này, mỗi ngày đều có vô số người đỏ mắt nhìn chằm chằm. Nghe được những lời Hoàng Y lão già nói, Hân Lam ở phía sau Tiêu Viêm thấp giọng nói. Khẽ gật đầu, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ quét qua người Hoàng Y lão già. Thực lực người này chỉ là nhị tinh đấu vương, cũng miễn cưỡng tính là một cường giả. Hắn tới chỗ này chỉ là muốn từ không gian trùng động mượn đường mà thôi, cũng không nghĩ tới nảy sinh chi tiết bất ngờ này. Đa tạ đã cho biết, xin cho hỏi cái không gian trùng động là ở đâu vậy? Thanh âm bình thản của Tiêu Viêm vang lên. Mấy vị bằng hữu hôm nay thực không khéo, không gian trùng động đang trong thời gian duy tu, tạm thời đóng cửa. Bất quá những cường giả của gia tộc đang cố sức duy tu sẽ không lâu nữa có thể khai thông. Nghe vậy, Hoàng Y lão giả kia lắc đầu nói. Đóng cửa. Nghe được những lời này, lông mày Tiêu Viêm chợt nhíu lại. Vận khí cơ nhiên lại kém như vậy sao? Những người kia duy tu cần mất bao thời gian? Tiểu Y Tiên đôi mắt chậm rãi mở, thanh âm bình đạm nói. Cái này ta cũng không biết rõ lắm. Việc duy tu không gian trùng động này cần phải xem vấn đề có nghiêm trọng hay không. Không gian trùng động tại Thiên Nhai Thành này chính là một vị tổ tiên La Gia tại hơn trăm năm trước xây dựng. Sử dụng đã nhiều năm như vậy, tất nhiên là có không ít hỏng hóc. Mong các vị thứ lỗi, nếu các vị vẫn muốn thông qua thì có thể đợi ở trong thành ít hôm, hẳn sẽ có kết quả. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên mở miệng hỏi, Hoàng Y lão giả vội vàng trả lời sợ chậm trễ. Mặt khác, tại nhà của vị lão tổ gần đây đang rộng cửa chào đón một ít cường giả đấu tông để duy tu không gian trùng động. Nếu tiểu thư có hứng thú, có thể trực tiếp đi đến trung tâm chỗ không gian trùng động. Dứt lời sau, Hoàng Y lão giả như chợt nhớ ra điều gì, lại bổ sung nói. Đối với những lời của Hoàng Y lão giả, Tiểu Y Tiên cũng từ chối cho ý kiến, rồi đem đôi mắt đẹp hướng về phía Tiêu Viêm. Hay trước tiên cứ vào thành đã. Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm, chợt ôm quyền hướng với Hoàng Y lão giả, tay áo vung lên, một cỗ kình phong liền bao trùm sư thiếu nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Nhìn thấy người Tiêu Viêm rơi xuống mặt đất, Hoàng Y lão giả cười khổ một tiếng, thở dài nói. Lần này không gian trùng động, tự hồ có vấn đề không nhỏ. Bằng không lấy năng lực của lão tổ, sẽ không ra mặt mời những vị đấu tông cường giả khác giúp đỡ. Những đại gia hỏa này cũng không phải dễ mời. Hơn nữa, đều muốn thù lao, đều là công phu sư tử ngoạn. Tiêu Viêm cũng không biết đến điểm kia, theo ý của Hoàng Y lão giả, mà tùy ý tìm một mảnh rừng rậm ở ngoài thành đáp xuống. Trở về đi, đợi đến khi sư thứ hạ xuống mặt đất, mấy người Tiêu Viêm cũng vụt nhảy xuống, nhìn sư thứ phủ phủ trên mặt đất, hắn cười nói. Như nghe hiểu lời của Tiêu Viêm, đều sư thứ khẽ cọ vào Tiêu Viêm vài cái, sau đó chấn động đôi cánh rồi nhanh chóng biến mất phía cuối chân trời. Đưa mắt nhìn sư thứ rồi đi, Tiêu Viêm cũng là thở ra một hơi. Đối với Tiểu Y Tiên, mấy người phất phất tay, xoay người dẫn đầu bước vào Thiên Nhai Thành. Tiêu Viêm, không gian trùng động tạm thời đóng cửa, chúng ta làm sao bây giờ? Chậm rãi sóng vai cùng Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên nhíu mày nói. Trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi một đêm, xem có tin tức gì hay không. Nếu ngày mai còn chưa xong thì đi nơi trung tâm thành đó xem thử. Tiêu Viêm cước bộ thoáng chậm lại, cười nói. Đối với lời nói của Tiêu Viêm, nơi này tự nhiên sẽ không có người phản đối, bởi vậy đều là gật gật đầu. Khi tiến vào trong thành, đám người Tiêu Viêm tùy tiện tìm một khách sạn tương đối sạch sẽ, rồi sau đó liền vào ở trong. Tại nơi này, muốn nhanh chóng nắm bắt được những tin tức thì mau lẹ và thuận tiện nhất. Sau khi đám người Tiêu Y Tiên an trí ổn thỏa, Tiêu Viêm một mình đi tản bộ. Sau đó có chút thuận lợi có được một ít tin tức hắn cần. Chính như tên Hoàng Y lão già nói, hiện giờ không gian trùng động bên trong Thiên Nhai Thành này đã đóng cửa. Hơn nữa tự hồ vấn đề lần này của không gian trùng động là không nhỏ. Mặc dù thực lực của lão tổ La Gia kia là ngũ tinh đấu tông, cũng không thể giải quyết được vấn đề. Bởi vậy phải mời những cường giả đấu tông khác đến tương trợ. Bất quá cường giả đấu tông tại Thiên Nhai Thành này cũng là phượng mao lân giáp, hơn nữa quan hệ lại phức tạp. Vì thế đối với miếng thịt béo không gian trùng động này, dù La Dã tổ ngỏ lời mời vẫn có rất ít người đáp ứng. Việc duy tu không gian trùng động cũng vì thế gác lại. Việc này làm La Gia rất đau lòng. Dù sao mỗi ngày đóng cửa không gian chủ động sẽ làm La Gia bọn họ tổn thất cực lớn. Xem tình hình ngày mai như thế nào, nếu để chuyện này kéo dài cũng không phải là chuyện tốt gì. Mang theo ý niệm như vậy, trong phòng Tiêu Viêm cũng từ từ nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Đấu phá thương khung, chương 934, Hồng Y thiếu nữ. Hôm sau khi ánh dương xuyên qua cửa sổ, khảm xuống nền đất những đóa hoa nắng rực rỡ lung linh nhảy múa. Đôi mắt của Tiêu Viêm đang nhắm lại chợt mở ra, hắn thấp giọng lẩm nhẩm. Hôm nay xem ra ta nên đến trung tâm thành nhìn một vòng, nhân tiện tham quan chu vi ngàn dặm xung quanh Thiên Nhai thành, thử xem còn có nơi nào có không gian trùng động, hay chỉ nơi này mà thôi. Thổ nạp một hơi, điều chỉnh tâm tình, Tiêu Viêm bước xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sau đó gọi ba người Tiểu Y Tiên rời khỏi tử quán, thẳng đến trung tâm Thiên Nhai thành. Hòa vào dòng người trên đại lộ, bốn người Tiêu Viêm chậm rãi đi tới. Do lúc này là sáng sớm, thêm vào không khí đặc biệt thanh khiết của vùng rừng núi, làm cho người người cảm thấy tâm thanh khí sảng, tinh thần sảng khoái. Hai bên đường có rất nhiều phường điếm cửa hàng do đá tảng tạo thành, muôn màu muôn vẻ, không ngừng truyền ra những tiếng hét lớn. Bên trong các phường điếm này có rất nhiều món hàng được bày trí bắt mắt, thu hút đông đảo người mua ra vào không ngớt. Toàn bộ Thiên Nhai thành đều toát ra một cảm giác người người hội tụ và đông đúc như trời hội. Nghe nói vị La Gia lão tổ kia hiện tại đang được mời trợ giúp sửa chữa không gian trùng tu, chúng ta có thể đến đó xem thử. Về phần có xuất thủ hay không, nên quan sát kỹ tình huống rồi mới hành động. Dù sao các thế lực đến bên trong thành hôm nay quá sức hỗn tạp, chúng ta không nên tự dây vào những phiền toái không cần thiết. Tiêu Viêm đang chậm rãi dạo bước bằng một tốc độ có tiết tấu đặc biệt, ánh mắt không ngừng quan sát những phường điếm xung quanh. Âm thanh thản nhiên nói: "Ân." Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nhất nhất gật đầu. Trong mấy người các nàng, chỉ có nàng đã bước chân vào cảnh giới đấu tông, có được bổn sự khống chế không gian. Đát đát. Cùng lúc Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên đang trò chuyện, từ trên đường phố không ngừng vọng đến những tiếng vó ngựa, trượt làm cho quan lộ nhất thời trở nên hỗn loạn. Một bóng ảnh như lửa đỏ từ cuối đường đang chạy như bay đến, va đụng vào vô số người ven đường, làm họ ngã lăn ra. Trong lúc họ đang tức giận thì lại phát hiện trên lưng ngựa là một hồng y thiếu nữ, bộ dáng rung động lòng người, nhưng ánh mắt lộ ra thần tình cuồng dã và kiêu ngạo. Quấn ngang eo thon của nàng, một là một thanh roi da, đang đắc ý la hét ầm ĩ trên đường phố. Vang vang âm thanh náo động, quanh quẩn không dứt. Hồng mã tựa như đám mây lửa từ xa vụt tới, trong vài chớp mắt ngắn ngủi đã cách nhóm người Tiêu Viêm không xa. Bọn chó ngoan, các người mau cút ngay cho bổn tiểu thư, nếu như bị giết chết thì không ai có thể quản được. Nhìn một số người cách đó không xa vẫn chưa kịp né tránh, hồng y thiếu nữ cao mày liễu thành một đường thẳng, lớn tiếng quát. Tiêu Viêm vốn đã định tránh qua một bên, nhưng khi nghe được những lời này, sắc mặt chợt trầm xuống lạnh lẽo. Đối với loại tính cách ngạo ngược của nữ tử này, hắn không bao giờ hoan nghênh. Cước bộ vừa nhấc ra cũng là trực tiếp hồi lại, mắt cũng không thèm liếc một cái, vẫn bước đi chậm rãi về phía trước. Hừ, muốn tìm chết. Hành động của Tiêu Viêm tự nhiên là lọt vào mắt của hồng y thiếu nữ. Nàng lập tức hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ mềm mại đang cầm roi ra chờ xuất thủ, mạnh mẽ quất ra một đạo roi ảnh màu đỏ mang tiếng gió rít thanh thúy như muốn xé rách không khí, kèm theo kình phong ào ào đánh thẳng xuống đầu của Tiêu Viêm. Sắc mặt của Tiêu Viêm vẫn giữ được bình tĩnh, bàn tay tùy tiện nắm chặt bắt lấy roi ra, sau đó tùy ý nhẹ nhàng phát ra đấu khí. A! Trên roi ra truyền đến một lực rất lớn, làm cho hồng y thiếu nữ nhất thời hét lên một tiếng chói tai, thân hình trực tiếp té ngã khỏi lưng ngựa, ngã ngồi trên mặt đất. Hỗn đản, tên vương bát đản nhà ngươi cứ nhiên dám ra tay với bổn tiểu thư. Kiều Đồn bị tiếp xúc thân mật với mặt đất dơ bẩn lại còn lạnh băng, hai má của hồng y thiếu nữ bỗng nhiên trở nên tái mét, quay đầu về phía Tiêu Viêm giận dữ thét lớn, tựa như cọp mẹ đang phẫn nộ. Chỉ là thay phụ mẫu giáo huấn ngươi một chút mà thôi. Vẻ mặt Tiêu Viêm không có biểu tình gì, chiếc mắt liếc mắt nhìn hồng y thiếu nữ một cái, đoạn không để ý đến nàng nữa. Cùng ba người, Tiểu Y Tiên xoay người tiếp tục dạo bước trên quan lộ. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại dám giáo huấn ta hả? Ngươi tự cho mình là cái gì vậy? Bị Tiêu Viêm lạnh nhạt trả lời một câu, hồng y thiếu nữ đã hoàn toàn bị chọc giận, lập tức liên thanh hét lên, âm sắc trở nên bén nhọn hơn rất nhiều. Hoa Túc, Lưu Thúc, mang tên hỗn đản này giết chết cho ta. Tiếng thét chói tai của nữ tử vừa dứt, trượt hai đạo thân ảnh giả nua nhanh chóng phá không mà đến rồi chắn ngang trước mặt nhóm người Tiêu Viêm. Hai người này, một người mái tóc đã bạc, người còn lại mái tóc đã ngả thành máu tro. Xem khí tức thì thực lực đã đạt đến cảnh giới đấu hoàng từ ngũ tinh đến lục tinh, cũng được xem như cường giả có thực lực. Vị tiểu bằng hữu kia, tiểu thư nhà ta đích xác là có nghịch ngợm một chút. Bất quá, nàng dù sao cũng là một cô gái, các hạ lại đối đãi với người như vậy, xem ra có chút không tốt. Cho phát lão giả trước tiên nhìn thoáng qua hồng y thiếu nữ đang giận đến đỏ mặt, đoạn nhìn về phía Tiêu Diêm cao mày nói. Bằng nhãn quang của hắn tự nhiên có thể phát hiện được khí tức của thanh niên vẫn hắc bào trước mặt cùng bọn họ không sai biệt nhiều lắm, thậm chí còn cường hãn hơn một chút. Bởi vậy, thái độ của lão khi vặn hỏi cũng không dám quá ương ngạnh. Vì thế cho đến lúc này, nàng ta vẫn còn sống. Tiêu Viêm hơi đảo mắt, thanh âm vẫn bình thản như trước. Hắn dù sao cũng không phải là loại người thiện lương gì. Nếu đổi lại, hôm nay là một nam tử mà dám hống hách quát vào mặt hắn như thế, hắn không chỉ dạy dỗ một cách nhẹ nhàng theo kiểu làm cho nàng ngã ngựa như vừa rồi. Hiện tại biến cố này đã kéo đến không ít người từ bốn phía trên đường, mà không những người này khi nhìn thấy hồng y thiếu nữ đều lắc đầu ngao ngán, dùng ánh mắt đồng tình nhìn nhóm người Tiêu Viêm. Trong thiên nhai thành này, hồng y thiếu nữ chính là một tiểu ma nữ nổi danh. Ai gặp nàng thì người đó xem như xui xẻo. Không nghĩ đến hôm nay còn có người cư nhiên dám xuất thủ với nàng. Xem ra chắc là người này từ bên ngoài mới đến. Đối với Tiêu Viêm, sắc mặt vẫn đang thản nhiên, nhưng lời nói vẫn ẩn chứa hàn ý. Hai vị lão giả này sắc mặt cũng khẽ biến, ánh mắt cũng trở nên âm trầm. Hồng y thiếu nữ ở trong tộc chính là cháu gái của lão tổ sủng ái nhất. Trong thiên nhai thành này cũng không có mấy người dám dùng cách này mà đối xử với nàng ta. Tên hỗn đản ngươi tại thiên nhai thành này còn dám kiêu ngạo như vậy, ngươi dám đánh bổn tiểu thư, gia gia của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi biết điều, bây giờ hãy quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với bổn tiểu thư đi. Hồng y thiếu nữ lúc này đứng dậy từ nền đất dơ bẩn, bị người ta mang ra làm thành trò cười cho thiên hạ như vậy, thì nàng đã không còn chút mặt mũi nào, hoàn toàn đánh mất tôn nghiêm mà một người tự ái và dị thường cao ngạo như nàng không thể tiếp thụ nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vì phẫn nộ mà hoàn toàn biến dạng. Nhưng khi tiếng thét của nàng còn chưa dứt, một đạo nhân ảnh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, kèm theo một cái tát mạnh mẽ. Trong vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người đang trợn mắt há mồm, hung hăng đánh lên mặt nàng ta. Ba! Tiếng vang thật nhanh thanh thúy vang lên trên quan lộ tĩnh lặng, làm mọi người trong giờ khắc này đều hung hăng dùng mình một cái. Một cái tát này thật quá là thống khoái. Trên gương mặt của hồng y thiếu nữ chợt hiện lên năm dấu tay hằn đỏ, từ khóe miệng rỉ ra một tia máu nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể tin được. Cư nhiên lại có người dám thống khoái bạt tai nàng. Ngươi còn dám mắng một câu nữa, dù hắn không giết ngươi, ta sẽ lập tức ra tay. Âm thanh lạnh nhạt như băng, ẩn chứa sát khí tràn ngập từ trước mặt hồng y thiếu nữ vang lên, làm cho nàng ta chợt run lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy được trước mặt nàng là một tối y thiếu nữ tuyệt sắc, miệng đang cười lạnh kèm theo sát ý giận người. Lúc này hồng y thiếu nữ nhìn ra trong mắt đối phương là một cỗ sát ý âm lãnh. Ngươi dám! Tiếng bạt tai giòn như pháo nổ cũng làm cho hai não giả nọ ngẩn người, chợt gầm lên một tiếng, chuyển động thân hình, sau đó lao về phía Tiêu Y Tiên, thanh thế như sấm quang chớp giật. Hai người nọ vừa mới có động tác, đột nhiên tiếng sấm ong ong vang dậy. Một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người, song quyền thẳng tắp đánh ra một luồng kình phong nóng rực kinh người, làm cho hai người đại biến sắc mặt, trong lúc vội vã vận quyền đón đỡ. Bang bang, âm thanh trầm trọng sau quyền đầu va chạm đột ngột vang lên, làm mọi người kinh ngạc chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị lão giả thanh danh không nhỏ của thiên nhai thành cước bộ căng cứng, đạp mạnh về phía sau ra sức trụ vững thân hình, mà trái lại hắc bảo thanh niên kia lại đứng vững như bàn thạch, không chút sức mẻ. hôm nay ai gieo gió tất phải gặt bão, nếu hai vị không thức thời, xin đừng trách tại hạ tâm ngoan thủ tạt. Tiêu Viêm nhìn hai vị lão giả bằng ánh mắt âm hàn, trong mắt hiện ra sát khí, nhẹ nhẹ toát ra lạnh lẽo như băng. Sự tình hôm nay đã hoàn toàn vượt quá giới hạn nhẫn nại của hắn. Bi kịch sợ trước thực lực do Tiêu Viêm thể hiện, hai lão giả cũng không dám có dị tâm dị động, chỉ biết liên tục kêu khổ trong lòng. Tiểu cô nãy nãy này hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã phải thiết bản. Tên tiểu tử này tuy nhìn qua thì còn trẻ tuổi, nhưng thực lực lại không kém, cho dù đếm hết trong tập cũng không lấy ra một người có thể so sánh với hắn. Vị tiểu bằng hữu này, tại hạ là người của La Gia, thiếu nữ đã va chạm với các ngươi lúc trước cũng chính là đại tiểu thư của La Gia, mong các vị nể mặt hạ thủ lưu tình. Cho phát lão giả tóc cho thở dài trong lòng một tiếng rồi chắp tay nói. La Gia. Ngay vậy Tiêu Viêm cũng khẽ nhăn mày. Tuy đã sớm biết bối cảnh của hồng y thiếu nữ kia không tệ, nhưng không nghĩ đến gốc gác của nàng lại chính là người của La Gia uy trấn Thiên Nhai Thành. Ngươi dám đánh ta? Đến lúc này hồng y thiếu nữ kia mới hồi phục tinh thần lại từ trong một màn khiếp hãi vừa rồi, lấy tay vuốt nhẹ lên gương mặt còn đang sát bỏng như lửa đốt, bàn tay còn lại run run chỉ vào tiểu y tiên đang đứng trước mặt. Lửa giận trong mắt nàng đang hừng hực cháy lên, đã đạt đến trạng thái khủng khiếp không gì tả nổi. Nói vừa dứt lời, trong cơn tức giận, hồng y thiếu nữ lấy ra một ngọc bài từ trong nạp giới, sau đó hung dữ bóp nát rồi oán độc nói: tiện nhân kia, ngươi dám đánh ta, gia gia ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khi ngươi rơi vào tay ta, bổn tiểu thư sẽ lập tức đày đọa hành hạ, khiến ngươi sống không bằng chết. Đối với những lời quát mắng của hồng y thiếu nữ, tiểu y tiên dùng ánh mắt lạnh như băng hàn nhìn nàng một cái, chợt bên tai truyền đến âm thanh lạnh nhạt: tiếp tục đánh, ngươi còn trẻ mà lại có tâm tính ác độc như thế, lưu lại sẽ là tai họa. Nghe vậy, khóe miệng của tiểu y tiên chợt nhếch lên, trong ánh mắt kinh hãi của hồng y thiếu nữ, một lần nữa giơ lên ngọc trường, không chút khách khí tiếp tục tát lên mặt nàng ta. Ba, ngọc trường của tiểu y tiên vừa hạ xuống, một đạo hào quang màu xám đột nhiên trong trung tâm Thiên Nhai Thành mạnh mẽ xuất hiện như chớp giật, vừa đảo mắt một lượt trên không trung của đường phố, rồi kinh khí đột nhiên bạo dũng mà ra, ào ào như cuồng phong kéo đến, tạo nên thanh âm gào thét trầm trầm, quanh quẩn không tan. Hành vi của các vị như thế chính là không thèm để La Gia ta vào trong mắt hay sao? Đấu phá thương khung, chương 935, lục giai. Nghe được những âm thanh trầm trầm vọng xuống từ trên bầu trời, trên đường phố từng ánh mắt nhất thời quét đến, chợt từng tiếng kinh hô nhất thời vang lên. Cư nhiên là dẫn La Gia lão tổ, ông ta lại thân hành đến đây, xem ra ông ta đối với La Tiểu Thiên này rất quan tâm. Hắc hắc, chắc chắn hôm nay sẽ có nhiều màn hài kịch đặc sắc đây. Lúc mọi người còn đang huyên náo xôn xao, hai lão giả đã thấy được người đến là ai, nhất thời cả kinh, rồi vội vàng cung thanh nói: cung nghênh lão tổ. Trong khi miệng nói, trong lòng hai người thầm kêu khổ không ngớt. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến đại tử thiêu này cư nhiên bóp nát mảnh huyết ngọc bội. Vật này do lão tổ đích thân chế tạo, không đến lúc đối mặt với sinh tử thì không được vận dụng. Không nghĩ tới chỉ vì chuyện nhỏ như thế này mà nàng lại cư nhiên sử dụng thứ này, khó trách lão tổ lại đến nhanh như vậy. Chắc ông ta nghĩ vị đại tiểu thư này đang gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng rồi. Trên không trung, Lam Bảo lão gia nhẹ nhàng mà đứng, y phục rộng rãi tung bay phất phới, làm người ta có cảm giác không giận mà uy, hiển nhiên là người đã ở địa vị cao nhiều năm. Nghe được âm thanh cung kính của hai người, cũng chỉ tùy ý gật đầu, chợt rời ánh mắt về hướng hồng y thiếu nữ, quan sát dấu tay tím bầm trên mặt nàng, thở dài một hơi nhẹ nhõm, đồng thời trong mắt cũng hiện lên lửa giận, lại chuyển ánh mắt nhìn đám người Tiêu Viêm chậm rãi nói: các vị thật sự rất lạ mặt, chính là người bên ngoài đi vào Thiên Nhai Thành ư? Ra ra, bọn họ khi dễ cháu, người hãy thay con làm chủ. Không để cho nhóm người Tiêu Viêm có cơ hội lên tiếng, khi hồng y thiếu nữ thấy Lam Bảo lão giả, nhất thời nước mắt tuôn xuống như mưa. Hôm nay nàng chịu ủy khuất đã bằng tất cả những lần trong một năm cộng lại. Vốn là một thiếu nữ được cưng chiều, bị Tiêu Viêm đối xử như vậy, thêm vào đó là sát khí lạnh như băng, không phải là giả trong mắt tiểu y tiên, cũng làm cho cô nàng có cảm giác dựng tóc gáy. Hiện tại thấy Gia Gia xuất hiện, nàng đã có chỗ dựa vững chắc, liền chỉ tay về hướng Tiêu Viêm nói: "Ngón tay kia ngươi cũng không cần nữa phải không?" Nhìn thấy hành động của Hồng Y thiếu nữ, Tiểu Y Tiên thản nhiên hỏi. Nghe vậy, trên mặt Hồng Y thiếu nữ nhất thời thoáng hiện vẻ kinh hãi, bất chi bất giác rụt ngón tay về. Đối với Tiểu Y Tiên hạ thủ không lưu tình, nàng ta đã mang lòng sợ hãi. Vù, đang lúc giằng co, đột nhiên có không ít tiếng gió xé vang lên, chợt 10 đạo nhân ảnh xuất hiện bên trên phòng ốc hai bên đường. Khi những người này lộ diện, đều hướng về Lam Bào lão giả cung kính hành lễ. Sau đó nhìn thấy tình cảnh đương trường, liền có đáp án chuyện gì đã xảy ra. Một người trong đó lập tức cất tiếng quát lạnh: "Dám hạ thủ người của La Gia ta trong Thiên Nhai Thành, lá gan các ngươi quả là nhỏ." Đối với xuất hiện của những cường giả La Gia, sắc mặt Tiêu Viêm rốt cuộc cũng dần dần trầm lại. Hắn vốn vô tình nên đã chọc phải thế lực lớn nhất nơi đây. Sự việc hôm nay chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể, nhưng đối phương lại muốn hưng sư động chúng, hơn nữa còn liên tục khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn. Tuy rằng La Gia lão tổ là một cường giả ngũ tinh đấu tông, nhưng với Tiêu Viêm mà nói cũng không tạo ra bao nhiêu uy hiếp. Không nói đến Tiểu Y Tiên hiện giờ cũng đủ chống lại, bên trong nạp giới của hắn còn có một khôi lỗi có thể đối phó cường giả lục tinh đấu tông. Nếu đối phương hôm nay được đằng chân lân lên đằng đầu, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Dạy dỗ ra một tiểu bối dã man lại còn không biết lý lẽ như vậy, chỉ e rằng trưởng bối các ngươi cũng không phải là hạng tốt đẹp gì. Tiểu Y Tiên liếc nhìn gã trung niên nam tử, vừa quát một cái, cười lạnh một tiếng, rồi bước tới từng bước một, phát ra khí thế bằng bạc không hề thua kém. La Gia lão tổ kia chút nào, tự như chiếc đất bằng bỗng dựng lên một ngọn núi lớn, ầm ầm nổ mạnh, làm cho vô số người biến sắc kịch liệt thốt lên. Cường giả đấu tông. Trên phố xá vọng lên từng tiếng kinh hô, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn tố y nữ kia. Trẻ tuổi như thế nhưng lại là cường giả đấu tông, cũng là chuyện lần đầu tiên bọn họ chứng kiến từ trước đến nay. Giờ phút này, sắc mặt của Hồng Y thiếu nữ kia hoàn toàn tái nhợt. Nàng ta biết rõ sự cường hãn của cường giả đấu tông ra sao. Mặc dù La Gia tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không dám tùy tiện trêu chọc vào. So với mọi người, sắc mặt La Gia lão tổ còn biến ảo lớn hơn nhiều. Ông ta cảm giác rõ ràng thực lực của thiếu nữ này so với mình không yếu hơn chút nào. Bên trong còn xuất hiện một lực lượng âm hàn quỷ dị. Nếu hai bên giao thủ, dù là ông ta cũng không nắm chắc phần thắng đối phương. Chết tiệt, Thiên Nhai Thành xuất hiện cường giả như thế này từ lúc nào? Nha đầu Tiểu Thiên kia xem ra càng ngày càng quá phận. Sau này tốt nhất là nên hào hào giáo huấn một phen. Đối với một số người không thể trêu vào, nếu không đối với La Gia ta mà nói, tuyệt đối sẽ dẫn đến tai ương ngập đầu. Trong lúc sắc mặt đại biến, ánh mắt La Gia lão tổ nhìn Hồng Y thiếu nữ đột nhiên trở nên nghiêm khắc hơn rất nhiều. Chợt chuyển ánh mắt xoay người nhìn về phía đám người Tiêu Viêm, khí tức không tự giác cũng hạ xuống mấy phần nói: "Các vị, chuyện hôm nay chính là lỗi của Tiểu Thiên, La Thành ta lúc này hướng về các vị giải thích một lần." "Hừ, một La Gia nho nhỏ dạy dỗ cháu gái so với ta còn điêu ngoa hơn nhiều." Tử Nghiên liếc mắt nhìn La Gia lão tổ một cách tà dị rồi hừ lạnh nói. Đối với Hồng Y nữ tử kia, từ lúc đầu nàng đã thấy đối phương không thuận mắt, dựa vào cái gì lại liên tiếp mắng nhiếc. Tiêu Viêm, làm chuyện bọn ta còn chưa dám làm, đây chính là một nha đầu cực kỳ ngu xuẩn. La Gia lão tổ đảo mắt nhìn qua Tử Nghiên một vòng, ánh mắt cũng thoáng qua một chút ngưng trọng. Đấu hoàng, một tiểu cô nương chỉ 14-15 tuổi, cư nhiên là một đấu hoàng. Tiểu La Lị này so với tổ y nữ tử kia còn muốn khủng bố hơn mấy phần. Ý niệm trong đầu đã trở nên hỗn loạn, nhưng La Gia lão tổ rốt cuộc không dám có chút xem nhẹ. Khi hắn nghĩ đến làm cho một người trẻ tuổi đạt được thực lực như vậy, bằng thiên phú tất nhiên không thể được. Cho nên sau khi lưng bọn họ phải có một thế lực cực kỳ khủng bố chống đỡ, kể từ đây đã càng không thể dễ dàng đắc tội thêm nữa. Thật sự đã làm các vị chê cười, sau này lão phu chắc chắn sẽ hào hào quản giáo. La Gia lão tổ thở dài mang ý xấu hổ, đoạn vung tay lên trầm giọng nói: "Mang Tiểu Thiên trở về." Nhìn thấy La Thành kia sắc mặt có chút khó coi, những cường giả của La Gia đã đến cũng không dám nói một lời nào. Bọn họ cũng không phải cái ngốc, tự nhiên biết được thực lực của những vị khách qua đường này cực kỳ không kém. Thậm chí La Gia lão tổ cũng không muốn đắc tội. Xem ra nha đầu kia hôm nay nếm phải quả đắng, Bất quá cũng tốt, cứ coi như là một chút giáo huấn cho nàng ta. Vài cường giả La Gia ánh mắt giao nhau đều cười khổ một lượt, sau đó nhanh chóng tung người xuống, mạnh mẽ túm lấy Hồng Y thiếu nữ rời khỏi. Mà Hồng Y thiếu nữ dường như cũng ý thức được chính mình đã chuốc lấy họa lớn, chọc phải người không thể dây vào, nên cũng không dám phản kháng, tùy ý cho mấy người này mang đi. Đi thôi. Tiêu Viêm sắc mặt bình thản nhìn một màn biểu diễn này. Đợi khi Hồng Y thiếu nữ kia được mang đi, mới nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó tiếp tục đi ra ngoài phố. Mà ba người Tiểu Y Tin cũng cấp bách đuổi theo sau. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt La Thành lại càng nên ngưng động. Hiển nhiên trong bốn người này, Hắc Bảo thanh niên kia mới chính là chủ sự. Bất luận Tố Y thiếu nữ hay tiểu cô nương quỷ dị kia đều nghe lời hắn. Khà khà, vị bằng hữu kia, không biết có thể lưu lại một chút được không? Trong lòng hiện lên một chủ ý, La Thành vội hạ thân xuống, xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm, lại cười nói, có chuyện gì? Tiêu Viêm bước chậm lại một chút, tùy ý hỏi, các vị bằng hữu đến Thiên Nhai Thành có phải hay không chính là vì không gian trùng động? La Thành vẫn cười nói, trên mặt hiện ra sự khách khí, làm cho một số người xung quanh nhìn thấy cũng âm thầm tặc lưỡi. Tại Thiên Nhai Thành này, người được La Gia lão tổ đối đãi như thế cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tại hạ biết trong không gian trùng động của Thiên Nhai Thành xảy ra vấn đề, La lão tiên sinh cũng vì vấn đề này mà đến ư? Tiêu Viêm cười nhẹ hỏi. Ha ha, nói chuyện với người hiểu biết thật là sảng khoái, lão phu cũng không quanh co lòng vòng nữa. Vấn đề không gian trùng động của Thiên Nhai Thành lần này không nhỏ, bằng sức lực của một mình ta căn bản là không thể sửa chữa, cho nên muốn thỉnh vị tiểu thư này xuất thủ tương trợ một lần, chẳng biết có được hay không. La Thành chuyển mắt về Tiểu Y Tiên chắp tay nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng chưa vội trả lời, chỉ nhìn về phía Tiêu Viêm. Thù lao. Tiêu Viêm chỉ nói ra hai chữ đơn giản, bị Tiêu Viêm trực tiếp đưa ra yêu sách. La Thành trượt gửi khổ nói. Nếu có thể chữa trị không gian trùng động, các vị có thể trực tiếp thuận lợi tiến vào. Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh, không còn nơi thứ hai có không gian trùng động. Tiêu Viêm lắc lắc đầu. Nếu như không có sự tình lúc trước, nhìn sự tình này hắn có thể xuất thủ tương trợ. Bất quá sự cố đã xảy ra, không làm cho đối phương chảy ra một chút máu, hắn hôm nay cảm thấy không vui. Thấy được bộ dáng của Tiêu Viêm, La Thành tự hồ đoán được một ít về suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức vẻ cười khổ càng sâu, chần chừ một lát rồi mới cắn răng nói. Như vậy đi, La Gia ta nổi danh về kinh doanh ma hạch, nếu vị tiểu thư này có thể hỗ trợ lão phu chữa trị không gian trùng động, lão phu liền tặng một khỏa thất giai ma hạch. Về phần thuộc tính ma hạch cùng chủng loại ma thú, chỉ cần La Gia ta có, liền tùy ý cho các vị lựa chọn, như thế nào? Thất giai ma hạch. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm chợt động, ngón tay nhẹ nhàng mít mít nạp dưới, ánh mắt liếc Tiểu Y Tiên một cái rồi tùy nói. Không biết quý gia tộc có ma hạch của thiên độc hạt long thú hay không? Thiên độc hạt long thú. La Thành giật mình, chỉ trầm ngâm trong giây lát lắc đầu nói. Loại ma thú này chính là viễn cổ dị thú, ma hạch rất khó thu được. Ma hạch thất giai ma thú thiên độc hạt long thú đích xác La Gia ta không có. Tuy rằng không ôm kỳ vọng quá lớn, nhưng trong mắt Tiêu Viêm vẫn không tự chủ thoáng hiện lên một tia thất vọng. Ngay lúc hắn đang buồn bã, La Thành chợt chần chừ một chút lại nói tiếp. Thất giai thiên độc hạt long thú thì La Gia ta không có, nhưng lại có một khỏa ma hạch lục giai cùng loại, không biết có được không? Lục giai. Nghe được những lời này, ánh mắt Tiêu Viêm trước đó còn đang có chút thất vọng, trong nháy mắt đã trở nên nóng bỏng. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!